chúng ta không phải chia tay sao? Chương 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm khuya, một ngày tuyết rơi cuối cùng cũng dần ngừng lại. Trên mặt đất vẫn còn lớp tuyết dày. Ánh trăng mờ ảo xuyên qua tầng mây dày đặc. Tần Đồng dẫm lên lớp tuyết kêu kéo kẹt, thong thả đi trên đường về nhà. Cuộc gặp mặt với đàn anh diễn ra thuận lợi. Đàn anh khá hứng thú với đề tài mới của Tần Đồng. Cả đêm cứ lôi kéo cậu hỏi hết cái này đến cái khác. Sợ Tần Đồng không hợp tác, Tần Đồng vừa vui vẻ vừa bất đắc dĩ. Đảm bảo với đàn anh nhiều lần chắc chắn sẽ hợp tác. Mà ngoài chuyện đề tài ra, Tần Đồng còn lặp đi lặp lại nhớ tới một người. Trình Trạch Sơn, buổi chiều Tần Đồng quả thật không khỏe. Đầu óc choáng váng, gần như không thể suy nghĩ. Trình Trạch Sơn nói muốn giúp cậu sắp xếp tài liệu. Cậu ngoan ngoãn đưa máy tính cho Trình Trạch Sơn. Sau đó an tĩnh ngồi bên cạnh, chăm chú nhìn hắn giúp mình sắp xếp những tài liệu đã lâu không đụng tới. Bữa tối Tần Đồng uống chút thuốc, rồi gục xuống bàn ngủ một giấc. Bây giờ nói chuyện xong với sư huynh, Tần Đồng cũng tỉnh táo, bắt đầu ý thức được chuyện gì đã xảy ra. Trình Trạch Sơn lại giúp cậu. Sau khi cậu lạnh lùng từ chối Trình Trạch Sơn như vậy, chính cậu còn ngại ngùng không dám tìm hắn. Trình Trạch Sơn vậy mà vẫn chọn giúp cậu. Một thứ tình cảm vi diệu chảy xuôi trong lòng Tần Đồng, làm N.M.M.M. nhất trong tim cậu mềm nhũn ra. Như có dòng suối ấm áp chảy qua, Tần Đồng của ngày xưa sẽ bị sự dịu dàng của hắn hấp dẫn. Tần Đồng của hiện tại cũng vậy, người ta luôn bước vào cùng một dòng sông ở những thời điểm khác nhau. Ngã ở cùng một chỗ vô số lần, tuyết thật sâu, Tần Đồng một chân sâu một chân nông đi trên đường về nhà. Cứ thế loạn choạng đi một đoạn đường dài, đến cửa nhà, cậu vẫn không nhịn được, gửi cho Trình Trạch Sơn một tin nhắn. Chiều nay thật sự phiền anh, hôm nào tôi mời anh ăn cơm nhé. Kỳ thật Tần Đồng cũng không biết tâm trạng mình là gì. Rốt cuộc là muốn đơn thuần bày tỏ cảm ơn với Trình Trạch Sơn, hay là cậu có lẽ có một chút tư tâm thoáng qua, muốn nhận được chút gì đó từ Trình Trạch Sơn. Chìa khóa CMV, ổ khóa, cạch, một tiếng, tiếng khóa cửa rơi xuống. Tin nhắn của Trình Trạch Sơn đồng thời trả lời lại. Không cần, em đừng nghĩ nhiều, tôi chỉ là hết lòng vì đồng nghiệp. Tần Đồng khựng lại, ngón tay đang định gõ chữ cứng đờ tại chỗ. Trình Trạch Sơn lại nhắn, tôi không muốn nhận được gì từ em, cũng biết em muốn giữ khoảng cách với tôi. Vậy cứ như vậy đi, sau này nước giếng không phạm nước sông, em cũng không cần miễn cưỡng mời tôi ăn cơm. Một tiếng, như một chậu nước lạnh hát vào đầu Tần Đồng, làm cậu lập tức tỉnh táo, dập tắt tất cả những ý nghĩ kiều diễm trong lòng. Chưa nói đến quan hệ trước đây của hai người, chỉ bằng những lời Tần Đồng nói sau khi gặp lại, Trình Trạch Sơn không thể muốn tiếp cận cậu nữa. Về phần vì sao Trình Trạch Sơn vừa rồi giúp mình, có lẽ cũng chỉ vì hắn quả thật là người tốt. Tên Tần Đồng có chữ Đồng, cây ngô đồng cao lớn và cường tráng, bộ rễ phát triển, che trời, mà ở một mức độ nào đó, Tần Đồng lại như cây mắc cỡ lớn lên trong bóng râm. Người khác chỉ cần chạm nhẹ vào là có thể làm cậu rụt cành lá lại, đặc biệt là người khác này vẫn là Trình Trạch Sơn. Vào nhà, Tần Đồng dựa lưng vào cửa phòng, nhìn chằm chằm màn hình điện thoại sáng lấp lánh một lúc lâu. Lúc này mới chậm gì gì trả lời Trình Trạch Sơn. Tốt, kỳ thật cậu còn muốn giải thích với Trình Trạch Sơn một chút. Bản thân không hề giữ khoảng cách với hắn, chỉ là cảm thấy xấu hổ. Nhưng lời đến bên miệng, không biết nên nói thế nào. Nói thế nào cũng có vẻ không thích hợp. Cuối cùng, Tần Đồng chỉ gửi cho Trình Trạch Sơn một tin nhắn. Bác sĩ Trình nghỉ ngơi sớm một chút, tôi không làm phiền anh nữa. Trình Trạch Sơn, ngủ ngon. Tuyết ngừng, nhưng thời tiết vẫn rét lạnh. Tần Đồng rửa mặt xong nằm trên giường, cuộn tròn trong góc, thu mình thành một quả cầu nhỏ. Tần Đồng là người miền Bắc, nhưng đặc biệt sợ lạnh. Có lẽ là khi còn nhỏ bị lạnh quá nhiều, lớn lên ngược lại một chút lạnh cũng không chịu nổi. Quá lạnh, đêm nay Tần Đồng ngủ không yên giấc, nửa mơ nửa tỉnh, cậu dường như mơ thấy Trình Trạch Sơn, nhưng đầu óc choáng váng. Cậu không nhớ được mình đã mơ thấy gì, chỉ nhớ rõ có một người như vậy. Sáng hôm sau tỉnh dậy, Tần Đồng bất ngờ tỉnh táo. Sau một đêm ngủ, cơ thể cũng không có chỗ nào không thoải mái. Sau này một thời gian dài, Tần Đồng luôn thường xuyên mơ thấy Trình Trạch Sơn, nhưng cũng chỉ là mơ mà thôi. Cậu biết giữa hai người là không thể, càng không nghĩ tới muốn cùng Trình Trạch Sơn có bất kỳ bước phát triển nào nữa. Quan hệ của Tần Đồng và Trình Trạch Sơn vẫn nhạt nhẽo như cũ. Đều là người trưởng thành, cơ bản thể diện vẫn phải có. Không thể vì chút khó xử vi diệu kia mà không qua lại. Sự rung động tối hôm đó giống như một giấc mơ mờ ảo của Tần Đồng. Như giọt mưa rơi xuống mặt biển, ngắn ngủi làm dấy lên một chút gợn sóng. Nhưng rất nhanh đã hòa vào mặt biển tĩnh lặng, rốt cuộc không nhìn thấy một dấu vết nào. Đối với Tần Đồng, tình cảm chỉ là một phần nhỏ trong cuộc đời cậu. Ngoài chuyện với Trình Trạch Sơn ra, cậu còn rất nhiều việc cần hoàn thành. Người ta nói tình trường thất ý, sự nghiệp đắc ý. Tần Đồng không biết mình có được xem là tình trường thất ý hay không. Nhưng đề tài của cậu quả thật tiến triển thuận lợi, dưới sự giúp đỡ to lớn của đàn anh, cậu rất nhanh đã thiết kế xong phương án thí nghiệm, dự thí nghiệm cũng tiến hành không tệ, có thể bắt đầu thu thập số liệu, vừa lúc gặp một hội nghị học thuật nổi tiếng trong ngành yêu cầu bản thảo. Tần Đồng dựa vào tâm lý thử một lần sắp xếp lại một chút tài liệu, gửi bài luận văn đầu tiên cho hội nghị. Không ngờ còn trúng được cơ hội phát biểu tại hội nghị. Có thể giảng giải đề tài của mình tại hội trường, cùng các đại lão trong ngành học tập giao lưu. Chiều hôm đó, khi nhận được bưu kiện, Tần Đồng vẫn đang thu thập số liệu trong khoa. Thấy rõ nội dung bưu kiện, cậu lập tức buông máy tính, đi đến văn phòng trưởng khoa tìm trưởng khoa báo tin vui. Tần Đồng không phải lần đầu tiên trúng cơ hội phát biểu tại hội nghị lớn. Dù sao cũng là sinh viên tốt nghiệp hệ 8 năm của Đại học A. Tần Đồng có không ít thành tích học tập, nhưng dù đã trải qua nhiều lần, việc trúng bản thảo vẫn là khoảnh khắc vui sướng không thể thay thế của mỗi người làm nghiên cứu khoa học. Đương nhiên, ngoài việc đơn thuần chia sẻ niềm vui với trưởng khoa cao, Tần Đồng vẫn có chút tư tâm. Hội nghị năm nay được tổ chức ở Tử Kinh, cách đây 1.000 cây. Theo lệ thường, người trúng cơ hội phát biểu tại hội nghị sẽ được chi trả chi phí đi lại và ăn ở. Trưởng khoa cao đang gọi điện thoại trong phòng. Tần Đồng đứng đợi ngoài cửa một lúc lâu, mãi mới gặp được ông. Hứng thú bừng bừng kể cho ông nghe chuyện này. Không chút bất ngờ, biểu tình trên mặt trưởng khoa cũng trở nên phấn khích. Ai u. Thật đúng là khéo a, trưởng khoa ngồi sau bàn làm việc bằng gỗ đàn. Cười híp mắt nhìn Tần Đồng, nói, cậu và Tiểu Trình đã bàn nhau rồi sao? Sáng nay cậu ấy cũng đến tìm tôi, nói mình trúng cơ hội phát biểu tại hội nghị này. Hà, Tiểu Trình, nụ cười trên mặt Tần Đồng lập tức cứng đờ. Ngây người vài giây, cậu mới có chút khó tin nói, Tiểu Trình là... Trình Trạch Sơn sao? Trình Trạch Sơn cũng muốn tham gia hội nghị. Sao không nghe hắn nói gì? Không phải Tần Đồng không muốn đi cùng Trình Trạch Sơn. Trình Trạch Sơn là một người rất giỏi. Ở bên hắn có thể học được rất nhiều. Chỉ là Tần Đồng quả thật có chút xấu hổ. Dù sao hai người quan hệ như vậy, cậu sợ hai người đi cùng nhau sẽ khiến Trình Trạch Sơn cảm thấy không thoải mái. Không tự nhiên. Tiểu Tần này, sao cậu lại có vẻ mặt này? Trưởng khoa cao hơi nhíu mày, hiển nhiên hiểu lầm ý của Tần Đồng. Sao vậy, cậu không muốn cùng Tiểu Trình tham dự sao? Không phải, tôi, Tần Đồng lắc đầu, vừa muốn giải thích, Trưởng khoa Cao đã không cho cậu cơ hội nói, trực tiếp sảng khoái nói, không cần lo lắng Tiểu Tần, nếu cậu không muốn đi cùng cậu ấy, hai người cứ đặt vé riêng, mỗi người có hạng mục khác nhau, tách ra cũng không ảnh hưởng gì. Tần Đồng há miệng còn muốn giải thích, trưởng khoa Cao lại nói, đừng giải thích Tiểu Tần à, hai ta là ai với ai chứ? Tôi không biết cậu nghĩ gì sao? Trước mặt tôi không cần giả vờ. Không phải, tôi, được thôi. Tần Đồng im lặng một lát, có chút bất đắc dĩ nói, chú muốn nghĩ thế nào cũng được, tôi cũng không có cách nào. Quen biết trưởng khoa Cao nhiều năm như vậy, Tần Đồng hiểu rõ tính tình ông, biết ông đã quyết định chuyện gì thì ai nói cũng vô ích. Đơn giản không giải thích nhiều nữa, trưởng khoa vui vẻ là được. Yên tâm, trưởng khoa Cao vẻ mặt bí hiểm nhìn Tần Đồng, giọng điệu trịnh trọng nói, giao tình giữa hai ta ở đây mà, tôi nhất định giúp cậu sắp xếp rõ ràng. Mí mắt phải Tần Đồng không hiểu sao cứ giật giật. Cậu luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng. Cậu ngước mắt lên, liền thấy nụ cười bí ẩn thâm sâu của trưởng khoa Cao. Cuối cùng Tần Đồng không nói gì, chỉ khẽ thở dài, nói, vất vả cho trưởng khoa rồi. Nói chuyện xong với trưởng khoa, Tần Đồng trở về văn phòng, một lần nữa mở phong thư kia ra ngắm nghía một lát. Rồi tiếp tục ngồi trước máy tính, chăm chỉ thu thập số liệu. Nếu đã trúng cơ hội phát biểu tại hội nghị, đương nhiên không thể làm qua loa. Ngoài việc tiếp tục công việc hiện tại, Tần Đồng còn muốn chuẩn bị thêm một phần PPT để chia sẻ tại hội nghị. Thu thập xong mấy số liệu hiện tại, Tần Đồng liền bắt đầu tìm đọc các loại văn hiến và tài liệu. Bắt đầu công trình to lớn này, không biết bao lâu sau, tiếng đẩy cửa, kéo kẹt, vang lên. Tần Đồng theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn, vừa lúc chạm phải ánh mắt của Trình Trạch Sơn đang đẩy cửa bước vào. Bên ngoài trời đã tối đen, những người khác trong văn phòng cũng đã về hết. Ánh đèn trắng lạnh từ trên đỉnh đầu chiếu xuống, khiến cho văn phòng rộng lớn có chút trống trải, cũng làm nổi bật dáng người Trình Trạch Sơn cao ráo, lạnh lùng, là dáng vẻ khiến Tần Đồng rung động nhất. Thấy Tần Đồng trong văn phòng, động tác của Trình Trạch Sơn rõ ràng cứng đờ một chút. Khi đối diện với Tần Đồng trong nháy mắt liền rời mắt đi. Tần Đồng không nghĩ nhiều, vội vàng gọi hắn, chờ một chút, Trình Trạch Sơn, sao vậy? Giọng Trình Trạch Sơn lạnh lùng, có chút không tình nguyện nhìn Tần Đồng. Có chuyện gì sao? Anh là trúng cơ hội phát biểu tại hội nghị tim mạch học phải không? Tần Đồng không khỏi hạ thấp giọng, cẩn thận thử hỏi. Hôm nay tôi nghe trưởng khoa Cao nói anh trúng, tôi vừa vặn cũng trúng. Biết rõ hai người đi cùng nhau sẽ xấu hổ, nhưng Tần Đồng vẫn muốn hỏi Trình Trạch Sơn có muốn đi cùng không. Không chỉ vì hắn học thuật giỏi đến đâu, mà còn vì bản thân hắn là một người cực kỳ ưu tú. Người như vậy khiến người ta không nhịn được muốn đến gần. Ừ, giọng Trình Trạch Sơn nhàn nhạt, tránh ánh mắt Tần Đồng. Em yên tâm, tình hình tôi đã biết, tôi không đặt vé tàu cao tốc cùng em. Hoặc nếu em vẫn không yên tâm, tôi đổi sang đi máy bay cũng được. Không phải, từ từ, Tần Đồng bỗng nhiên cảm thấy có chút mê mang, nheo mắt hỏi, tôi nói gì sao? Sao anh không đi cùng chuyến xe với tôi? Sao lại đổi sang đi máy bay? Không phải em nói với trưởng khoa Cao sao? Trình Trạch Sơn hơi nhíu mày, nhưng vẫn thành thật giải thích. Buổi chiều trưởng khoa Cao gửi tin nhắn cho tôi, nói bảo tôi và em đặt vé tàu cao tốc và khách sạn khác nhau. Bằng không bệnh viện không thanh toán. Tôi chưa từng nghe nói có quy định này. Chắc là trưởng khoa Cao vì em mới nói như vậy phải không? Tôi, anh, không phải. Tần Đồng thật không ngờ trưởng khoa Cao lại nói với Trình Trạch Sơn như vậy. Có chút đau đầu xoa xoa thái dương, lại có chút giờ khóc giờ cười. Trưởng khoa Cao, tôi thật sự cảm ơn chú, cho tôi một bất ngờ lớn như vậy. Trình Trạch Sơn nhìn ra một chút manh mối, mày đang nhíu hơi giãn ra, vẻ mặt ngoài vẫn không chút thay đổi nói. Nói vậy, em nguyện ý đi cùng tôi. Tần Đồng không nghĩ nhiều, vội vàng giải thích nói. Tôi nguyện ý, tôi nguyện ý, tôi nguyện ý cùng anh. Giọng nói vừa dứt, Tần Đồng bỗng nhiên ý thức được lời mình nói dường như có chút ý khác. Cậu có chút xấu hổ ngước mắt lên, đối diện với nụ cười thản nhiên của Trình Trạch Sơn. Cách chương.